Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1089, Thiểm hôn thiên kim, 73. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Lạc Mậu có chút bận tâm nói. Hôm qua chúng ta lo lắng không được, người điện thoại đều đánh không thông. May mắn buổi sáng đánh tới công ty, biết người đi đi làm. Minh Bạch, mụ, lần sau sẽ không? Đúng, Diệp Thành, năm nay ngươi cùng Tiểu Quả, có phải là nên chuẩn bị muốn hài tử? Nghe nói như thế, Lạc Diệp Thành vô ý thức nhìn Đường Quả, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn chuẩn bị ly hôn, nơi nào sẽ cùng Đường Quả muốn hài tử? Mụ, đã tại chuẩn bị, Đường Quả cười cùng Lạc Mẫu nói. Những này ngươi đều không cần quan tâm. Vậy là được, cái này sự tình lấy về sau. Lạc Mẫu cũng không nói thêm cái gì. Người trẻ tuổi có chính mình dự định. Bọn hắn những này già, liền không nhúng tay nhiều cái gì. Tránh khỏi khiến người chán ghét. Con dâu dễ nói chuyện. Nàng cũng không thể đi thêm phiền phức đi. Lạc Diệp Thành thở dài một hơi. Lạc Mẫu còn nói thêm. Vậy các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái này muốn hài tử, còn là phải nghỉ ngơi tốt, dưỡng tốt thân thể, sinh ra hài tử mới khỏe mạnh. Đường Quả đứng lên, biểu thị đồng ý, nàng kéo Lạc Diệp Thành trở về phòng. Lạc Diệp Thành quay người đem khóa cửa tốt, Đường Quả đi đến tủ quần áo địa phương, đem tủ quần áo đẩy ra, trực tiếp đi bên cạnh gian phòng. Không sai, đây là bọn hắn về sau âm thầm thêm cửa. Chính là bởi vì cái này, mới giấu giếm được Lạc Mẫu con mắt. Lạc gia đại tỷ ngẫu nhiên mới có thể tới ở căn bản là cùng nàng nam nhân ở cùng một chỗ. Lạc Mẫu là một cái thông minh lão thái thái, con dâu người tốt, nàng mới sẽ không đi quản nhiều người trẻ tuổi sự tình. Càng sẽ không có việc gì chạm vào bọn hắn gian phòng. Vì lẽ đó, những này đều không có bị phát hiện. Tiểu Quả, Lạc Diệp Thành gọi lại Đường Quả, dự định nói ly hôn sự tình. Đường Quả quay đầu, nói, Diệp Thành, không cần có gánh nặng trong lòng, ta biết ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, mụ bên kia, có ta giúp ngươi giấu giếm, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng lại nói, hiện tại ngươi chỉ cần dưỡng tốt tinh thần, ngày mai còn phải đi làm đâu. Đường Quả lời nói, để Lạc Diệp Thành không mở miệng được, biết, ngươi nghỉ ngơi đi. Đường Quả đem tủ quần áo kéo qua đi, không nhìn thấy người. Lạc Diệp Thành có chút sa sút tinh thần ngồi ở trên ghế sofa. Vuốt vuốt đầu, hắn làm như thế nào mở miệng đâu. Tiểu Quả người tốt như vậy, cũng là bởi vì quá tốt. Không quản hắn làm thế nào, cũng không có cách nào đền bù nàng. Đường Quả là một đêm mộng đẹp. Buổi sáng, hệ thống nói cho nàng, Lạc Diệp Thành tại bên cạnh ngủ không được sự tình. Sáng sớm liền đi công ty. Hẳn là sợ bị người nhìn đi ra. Hết lần này tới lần khác Lạc Mẫu sớm luyện công buổi sáng thời điểm, nhìn thấy Lạc Diệp Thành sắc mặt không tốt, còn căn dặn một câu, gọi ngươi bình thường nhiều rèn luyện thân thể, hiện tại biết thân thể rất trọng yếu đi. Lạc Diệp Thành hết sức khó xử đi công ty. Đường Quả nghe xong, nở nụ cười, Lạc Diệp Thành ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Hệ thống, hắn khuyên nhủ Lạc Diệp Thành cố mà chân quý hiện tại bình tĩnh ấm áp thời gian. Về sau những ngày thời gian, chỉ tồn tại trong trí nhớ, Lạc Diệp Thành ở công ty muốn thật lâu, cuối cùng gọi tới chính mình tư nhân luật sư. Lạc Tổng, có vấn đề gì sao? Người giúp ta nghị định một cái ly hôn hiệp nghị đi. Luật sư trừng lớn mắt, kém chút trực tiếp thất thố, nhớ tới chính mình nghề nghiệp, mới hỏi thăm một lần. Lạc Tổng, thật là ly hôn hiệp nghị, ta không có nghe lầm, là ly hôn hiệp nghị, đi làm đi. Lạc Diệp Thành thở dài một hơi, ta tự nguyện từ bỏ thuộc về Đường Quả danh nghĩa bất luận cái gì tài sản, đồng thời đem ta danh nghĩa hết thảy tài sản, chia cắt 60% cho Đường Quả. Lạc Tổng, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, đi thôi. Được, con có, giữ bí mật. Nào đó luật sư đầu óc một đoàn bột nhão đi ra văn phòng. 10 phần không hiểu, êm đẹp làm sao lại ly hôn đâu. Cách chương.